tôi đâu phải. Hồi đó con đi qua bên châu Âu, bên Đan Mạch đó thầy mấy tháng, rồi về rồi nói thầy đi thẳng cư ở đâu. Rồi con này cũng không có về, rồi thấy có năm nào nó ngoái lên thăm thì có gặp bố. Hôm nay hơi nữa gặp thầy. Nói chung là thầy phải đi để thành lập một cơ sở để hướng dẫn tu một cái cấp cao hơn, để thực hiện tứ thần túc thiền định, làm chủ sự sống chết. Cái không khéo cứ tu giới luật, cứ xả tâm hoài rồi nó không sâu. Phải đào luyện cho một cái số người thực tu thực chứng để sắp sửa đứng lớp để dạy thay thầy, chứ không không khéo không có người thôi. Cho nên thầy lo lắm. Bây giờ thầy rút ở bên một cái số cái tăng đoàn ở đây á, có thành lập cái ni đoàn với cái tăng đoàn, cái số xuất gia quyết tâm tu để tới cái chỗ mà giải thoát làm chủ sinh tử luân hồi đó. Thì thầy rút ở trong cái số người đó, thì thầy thấy hiện giờ thì bên tăng nó nơi 17 người, nhưng mà được 3 người họ đã tập được cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, họ kéo dài được 30 phút đến 1 giờ. Thì thấy cái trạng thái bất động đó đó, họ sẽ đưa họ vào tứ niệm xứ để họ giữ cái tâm bất động, để trên thân quán thân, để tự nhiếp phục tham ô, để họ hết vọng rồi. Mà không phải do ức chế, mà do trên tứ chánh cần ngăn ác diệt ác mà họ xả được cái tâm, xả tâm bằng cái tri kiến ý thức giới luật đức hạnh. Chẳng hạn là bây giờ có cái áo pháp tác động vào thân họ hoặc là tâm họ, làm cho họ khởi cái niệm lo lắng suy tư làm gì đó, thì ngay trong đầu họ cái tri kiến nó hiểu qua cái đức hạnh giới luật của Phật, thì họ khởi sự cái lòng thương yêu và tha thứ cái người đó đang ở trong cái áo pháp đó, chứ không thấy cái lỗi của người đó. Do nó xả được như vậy đó, thì bây giờ cái tâm họ đã thời gian mấy năm nay đó, họ đã dùng cảm ơn con để đó thầy đã dùng được cái phương pháp cách thức mà xả như vậy, cho nên cái tâm họ được bất động. Được bất động thì thầy phải kiểm tra lại bất động nó đúng hay là còn bất động bị ức chế tâm. Ức chế tâm là mình dùng cái hơi thở, là dùng cái gì khác để cho mình ngồi mình hít thở để cho nó không niệm. Nó không niệm thì đó là một cái đầu tiên. Cái kế là cái không niệm của thân, là thân phải được an trú. Có ai? Con ra mở cửa giùm con. Có ai? Mở cửa. Để cái thân nó không niệm nữa. Cái thân nó không niệm là nó không mỏi, không nhức, ngồi nó bất động, nó an trú. Chứ còn cái thân mình không niệm là một về cái tâm. Cái tâm mình nó không niệm là cái tâm. Mình ngồi đây mà nó bất động, nó yên lặng, nó không niệm rồi, đó là cái tâm. Nhưng mà cái thân cứ nhúc nhích là cái tâm còn động, cái thân còn động. Mà cái thân ngồi nó an trú, nó không bị đau, không bị tê, không bị nhức chỗ nào, thì cái thân nó đã an trú, tức là thân không động. Tới từ cái giai đoạn đó mới được. Mà thân tâm không động thì phải không có hôn trầm thiền miên. Mà có hôn trầm thiền miên thì không được. Nói con thấy. Cho nên thầy dạy cách thức cho họ để mà tu tập, để tâm không động, không vọng, không vọng tưởng. Thân thì không cảm thọ, không cảm thọ phải an trú, mà thân tâm không bị hôn trầm thì miên. Nó có ba cái pháp của định niệm hơi thở để nhắc nhở họ khi có trạng thái đang hiện ra, khi mình tu tứ chánh cần mà nó xảy ra, thì nhắc cái câu này, câu như lý tác ý để xả những cái niệm đó. Ví dụ bây giờ tâm nó khởi ra niệm, mà cái lúc bây giờ nó cả 30 phút, 20 phút mà nó không niệm, mà nó lại có một niệm xẹt vào, thì mình không thể nào mình cứ ngồi chờ cho nó hết niệm, làm sao hết, nó phải có phương pháp. Cho nên mình phải có câu tác ý. Câu tác ý nó khi mà cái niệm nó xen vào thì mình tác ý liền: an tịnh tham tâm hành, an tịnh tâm, mấy con nhớ người tâm không? An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi lại tự nhiên thấy hơi thở ra vô ra vô ra vô, thì cái tâm nó sẽ không có niệm nữa, vì mình nhắc nó an tịnh tâm mà. Còn bây giờ cái thân nó mỏi, nó tê, nó nhức, thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi bắt đầu ngồi im lặng thì sẽ thấy hơi thở ra vô, mà nó an trú, nó không, thân nó không còn bị tê, nó không còn bị nữa. Mà nếu trong khi mình ngồi im lặng trong một phút mà thân nó bị tê, nó còn đau, thì lại tác ý một lần nữa. Chừng nào tác ý mà nó hết, cứ mỗi một phút qua, im lặng qua mà mình cảm thấy còn đau thì phải tác ý nữa. mà tác ý chừng nào mà nó không còn cái thân nó không còn đau tê nữa thì bắt đầu ngồi yên, không tác ý nữa. Nhưng mà vừa thấy hôn trầm, vừa thấy nó buồn ngủ, nó muốn buồn ngủ, nó lặng lặng buồn ngủ, thì ngài tác ý liền: giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Rồi ngồi lại hít vô thở ra, còn thấy dạng buồn ngủ, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết, mà còn thấy buồn ngủ tác ý nữa. Cứ mình tác ý nó ngủ không được, chứ còn mình không, mình làm thinh đó nó ngủ á, nó nguy hiểm. Cái ngủ này nó không phải như cái kia được, không. Cho nên tác ý hờ cho nó hết, nó không có buồn ngủ nữa, nó tỉnh bơ à. Cái bắt đầu mình ngồi yên vậy, nó bắt đầu tăng thẳng thì nó kéo dài, nó tăng trưởng cái thời gian nó ra. Nên là thì mình ở trên tứ niệm xứ thì nó tự nó quán thân, nó nhiếp phục tâm. Lúc bây giờ mình biết sao nó quán thân trên thân, làm sao mình biết, mà làm sao mình biết quán tâm trên tâm? Bởi vì tứ niệm xứ thì nó phải trên thân quán thân mà trên tâm quán tâm. Mình làm sao biết? Thì trên định niệm hơi thở nó có xác định, bởi vì định niệm hơi thở không phải tu định niệm hơi thở, mà định niệm hơi thở dùng để tu các cái định tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thánh định. Chứ không phải là mình tu riêng tứ nội cái định niệm hơi thở. Cho nên mình thấy định niệm hơi thở là có cái phần dạy riêng, nhưng mà sự thật nó nằm ở trong pháp thân hình niệm. Thân hình niệm nó có này, tứ niệm xứ nó cũng có hơi thở này, có phải không? Tứ chánh cần cũng có hơi thở. Đức Phật dạy mình thấy sao lung tung, chỗ nào cũng có hơi thở. Cho nên mình phải hiểu định niệm hơi thở không phải tu riêng một mình nó, mà tu tất cả các pháp khác. Bởi vì nói định niệm hơi thở sung mãn thì nó lợi ích cho tứ chánh cần, sung mãn nó lợi ích cho tứ niệm xứ. Rồi ở chỗ Đức Phật dạy. Chứ bây giờ người ta cứ đọc định niệm hơi thở, cái ôm cái định niệm hơi thở, cứ tu 18, 16 cái đề mục nó tu, nó lợi ích cái gì đây? Tại vì không hiểu, không có kinh nghiệm. Đọc là thấy nó riêng rẽ. Nhưng mà tại sao đọc thân pháp thân hình niệm, Đức Phật nói về thân hình niệm lại cũng có hơi thở, mà đọc tứ niệm xứ lại cũng có định niệm hơi thở nằm trong đó? Nó lạ vậy à. Mà người ta không hiểu, người ta không lý luận được cái chỗ này. Cho nên vì vậy mà người ta không biết định niệm hơi thở là một cái hơi thở, là cái thân hành nội của nó rồi. Nó xác định cho chúng ta ở trên cái pháp nào thì cũng phải có cái hơi thở. Mà hơi thở nó sung mãn thì cái pháp đó nó sẽ sung mãn, nó sẽ đạt. Mà hơi thở không sung mãn thì pháp đó nó bị động. Nói chưa à? Cho nên thầy nói ở đây, người nào có tu rồi có sẽ biết liền. Còn đây rất dễ. Cho nên vì vậy mà trên định niệm hơi thở nó có cái đề mục, nó dạy cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Không phải mình tu tứ niệm xứ là mình thấy, mình đâu có tập trung trong hơi thở đâu, mà thấy hơi thở ra vô mà cảm nhận toàn thân, tức là nó quán thân, nó phải cảm nhận toàn thân chứ. Không lẽ nó quán thân mà thấy có cái đầu không mà không bỏ chân nó, có phải không? Cho nên trên đầu mà nó nhức nó biết liền thì nó quán thọ rồi. Cái gì mà dưới chân, cái chỗ bằng chân đau nó biết liền, tại vì nó quán thân, nó quán toàn thân nó chứ, chỗ nào đau nó cũng biết hết. Mà đau biết tức là quán thọ, phải không? Mà khi cái tâm khởi nghĩ đây đau quá thì tức là quán tâm, mà nó không có khởi nghĩ thì tâm nó bất động. Có gì? Cho nên nó tự ngầm, nó khắc phục tham ưu. Cho nên trên thân quán thân, nhiếp phục tham ưu, nó tự nó nhiếp cái tham ưu, tham sân si trong cái tâm của chúng ta nó nhiếp hết, chứ không phải là đợi có niệm. Còn đợi có niệm mà tu thì mình phải tu tứ chánh cần, phải rõ không? Tứ chánh cần có niệm thì ngăn ác diệt ác, tôi mới đem cái niệm mà tôi quán ra, tôi tư duy ở đây là nhân quả, mày đi đi, ở đây không có được mày xin vô, đây là ái kiến sử, phải đi đi, phải không? Thì tứ chánh cần thì ngăn diệt nó vậy, để cho nó tăng trưởng cái tâm bất động thanh thản là giới sự của nó thôi, tức là sanh thiện tăng trưởng thiện như vậy. Tứ chánh cần thì có niệm, nhưng mà tứ niệm xứ, mà người nào còn niệm mà tu tứ niệm xứ là người đó chưa biết tu tứ niệm xứ, có phải không? Chứ không lẽ tứ niệm xứ nó cao hơn tứ chánh cần, chứ không lẽ mà tứ chánh cần, mà tứ niệm xứ tứ chánh cần đều nằm trong 37 phẩm trợ đạo, 30 pháp môn tu của Phật ở trong bát chánh đạo chứ đâu, có phải không? Mình tu có sai chỗ nào đâu. Cho nên thầy dạy tu rồi, bắt đầu cái người nào mà ở tứ niệm xứ, thầy biết cái tâm người đó sẽ ở tứ niệm xứ, đưa vô tứ niệm xứ, tăng trưởng cái thời gian ra để quét những cái vi tế của tham sân si. Còn cái người nào mà tâm còn niệm, ngồi lại mà còn niệm này thì tu tứ chánh cần dùm thầy đi, đừng có tu tứ niệm xứ, không có vô đâu mà tu đó không có. Cái trình độ mình thấp mình rồi nhảy cao sao được, mà tứ niệm xứ chưa xong mà giờ tính vô nhập tứ thánh định, trời đất, bộ mấy người điên sao, chưa học tiểu học mà nhảy lên đại học mà ngồi đó học đại á, làm sao mà vô, phải không? Thầy dạy ở đâu nó có căn bản đó. Cho nên vì vậy mà hôm nay cái lớp mà thầy chọn á, để vào tứ niệm xứ, chứ chưa chọn dám chọn vào tứ thánh định đâu. Chọn tứ niệm xứ rồi, bắt đầu tu tập được tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu có tứ thần túc, bốn lực như thần, định như ý túc mà. bây giờ có định ý túc thầy mới cho, bây giờ dùng định ý túc mà nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không, các thầy sẽ nhắc lại cái bài mà Đức Phật mà nhập bốn thiền rồi nhập vô rồi xuất ra, rồi nhập vô xuất ra, cũng như bây giờ nhập sơ thiền rồi bắt đầu xuất ra nhị thiền, rồi nhập vô ta nhị, nhập vô nhị thiền, rồi xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền mới nhập niết bàn, có phải không? Cái bài Đức Phật nhập niết bàn rõ ràng vậy. Thầy hỏi vậy chứ khi mà Đức Phật nhập sơ thiền rồi xuất sơ thiền, Đức Phật ở đâu? Bởi vì trạng thái sơ thiền nó có năm chi thiền rõ ràng, nhập vô sơ thiền thì có năm chi thiền ấy, tầm tứ nghĩ lạc nhất tâm gì. Bây giờ ra khỏi cái trạng thái của sơ thiền này, vậy Đức Phật ở đâu, ở cái trạng thái nào? Không người nào biết thì tức là chưa có biết, chưa biết. Phải ở trạng thái tứ niệm xứ, mà ở trạng thái tứ niệm xứ tức là ở trạng thái bất động tâm, bất động tâm tạng là được. Cho nên nhập vô sơ thiền, ra khỏi cái trạng thái sơ thiền thì phải nhập trở về trạng thái tứ niệm xứ, tâm bất động. Rồi từ tâm bất động đó mới nhập vô nhị thiền, có phải không? Rồi mới xuất nhị thiền, mới nhập vô ở trở về dưới cái trạng thái của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cái căn bản của thiền định của người ta mà. Mà bây giờ anh chưa đạt được cái căn bản thiền định này thì anh làm sao anh nhập tứ thiền, bốn tánh định được? Nghe em. Vì vậy mà tâm mình còn vọng tưởng lăng xăng, còn hôn trầm thì miên, ngồi cầm còn cảm thọ đau nhức, ngồi hơi nhúc nhích, thôi mấy người này thôi đi về tứ chánh cần tu đi, không thì đi ra học cái lớp giới luật đi cho thông suốt, và xả cái tâm từ từ đi, chứ còn muốn vô tứ niệm xứ mà tu tập thì tôi khoan. Cho nên ví dụ như mấy con mà cư sĩ, mấy con mà muốn vào tứ niệm xứ là đời sống của mấy con như tu sĩ, kêu là xả bỏ hết, không còn có gì, mới vào tứ niệm xứ được chứ không có gì. Còn một chút ái ký sử, còn chút lo lắng con cái của mình là không vô tứ niệm xứ được. Đâu phải dễ, tứ niệm xứ làm cái pháp mà Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo. Người mà bất động tâm được rồi 7 ngày người ta vô, 7 ngày người ta chứng đạo đó. Chứng đạo là chứng gì? Chứng tâm vô lậu cái gì? Phải không? Vô lậu chứng đạo cái gì?